Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, Long Tổ trang bị. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vốn dĩ những cái đó bị sợ tới mức nhắm mắt lại người. Qua lớn một lúc, mới dám cầm hai mắt mở ra, phát hiện mình cũng không có chuyện gì lúc sau, cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Tống Kiệt đã không biết lúc nào từ không trung bên trong xuống. Hắn chính cười híp mắt đánh giá mọi người. Ánh mắt bên trong toàn là vẻ suy tư. Mà Diệp Nam lúc này cũng là một đầu lạnh mồ hôi. Vừa mới hắn cũng thân ở bàn cờ chi trung. Cái loại này nhường hắn cảm giác hít thở không thông. Nhường hắn thập phần không thoải mái. Cứ việc hắn có được đánh bại tam tinh dị năng giả thực lực. Nhưng là tại Tống Kiệt trước mặt, hắn cái kia điểm thực lực, giống như chính là đùa giỡn giống nhau. Tại bàn cờ chi trung, Diệp Nam cũng là lần đầu cảm thấy tuyệt hy vọng, bởi vì là tại bàn cờ chi trung, hắn căn bản liền động một chút cũng không thể. Đây là chân chính dị năng giả lực lượng sao? Nguyên lai vẫn luôn là chính mình xem thường dị năng giả. Chân chính dị năng giả. Là so với bọn hắn những lính đặc biệt này lợi hại vô số lần người. Trách không được phía trên muốn tổ kiến Long Tổ cái tổ chức này. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không hiểu. Nhưng là hiện tại hắn lý giải. Mà Tống Kiệt cũng căn bản không phải cái gì tới mạ vàng thiếu gia. Quân đội cũng không có hủ bại đến loại trình độ đó. Tống Kiệt là thật người có thực lực. Đúng là bởi vì là như vậy. Hắn mới có tư cách làm Long Tổ huấn luyện viên. Lúc này, Tống Kiệt nhìn chung quanh mọi người. Chậm rãi nói ra, nếu các ngươi còn nhỏ xem dị năng giả, có thể ra tay thí một thí. Ta đứng tại chỗ bất động, liền có thể tại ngoài trăm thước đánh chết ngươi nhóm. Các ngươi tin hay không? Mà ở đây đại binh nhóm đều cùng nhìn nhau. Ánh mắt bên trong đều là vẻ khiếp sợ. Bọn hắn bây giờ đã lý giải đến dị năng giả vì cái gì có lợi hại như vậy. Cũng minh bạch trên thế giới này cư nhiên thật sự có dị năng giả nhân loại như vậy. Nguyên bản bọn họ là không tin. Nhưng là hiện tại, đám này đau đầu đã hoàn toàn phục. Muốn đám này đau đầu phục. Đầu tiên đến so quả đấm của bọn hắn lớn. Không thể nghi ngờ, Tống Kiệt nắm tay đã đầy đủ lớn. Tống Kiệt nhìn không có người nói chuyện hiện trường. Cũng là cười. A Kiều cũng là vào lúc này đứng dậy. Trên mặt của nàng mang theo vẻ mặt đắc ý. Phảng phất tại kiêu ngạo chính mình là Tống Kiệt trợ lẽ ra giống nhau. Hiện tại các ngươi minh bạch dị năng giả cường đại đi. Tổng huấn luyện viên suy nghĩ muốn giết chết các ngươi, liền cùng dẫm chết một con kiến giống nhau đơn giản. Hiện tại. Toàn thể đều có, gặp qua tổng huấn luyện viên. A Kiều lớn tiếng nói, gặp qua tổng huấn luyện viên. Đùng đùng đùng đùng, theo sau đó là một trận vỗ tay. Lúc này, không còn có người không phục Tống Kiệt. Ngay cả Diệp Nam đều cảm thấy kính nể. Xem ra phía trên không chọn hắn làm tổng huấn luyện viên. Là thật có nguyên nhân. Tống Kiệt cũng là cười. Đối với mọi người gật gật đầu. Nói, được, kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ không đối với các ngươi tiến hành ma quỷ cái gì huấn luyện. Tin tưởng các ngươi thân thể tố chất đã đến cực hạn. Huấn luyện là không có ích lợi gì. Kế tiếp một đoạn thời gian, các ngươi muốn học tập chiến thuật, cùng giải dị năng giả nhược điểm. Mấy thứ này, ta về sau sẽ từ từ cùng các ngươi giảng. Bây giờ giải tán. Vâng. Ngoặc kép chấm chấm, giải tán Long Tổ tất cả thành viên lúc sau. A Kiều mang theo Tống Kiệt tham quan một chút Long Tổ. Tại Long Tổ một chỗ căn cứ bí mật chi trung, Tống Kiệt gặp được Long Tổ thành viên trang bị. A Kiều cùng Diệp Nam cùng tại Tống Kiệt bên người. Tại Tống Kiệt trong tay là một bộ màu đen liền quần áo. Cái này màu đen liền quần áo cực kỳ bên người. Tống Kiệt thử lấy tay xé dưới, phát hiện lấy khí lực của hắn, cư nhiên yêu cầu rất lớn sức lực mới có thể đem bộ quần áo này cấp xé mở. Đây là chúng ta là Long Tổ đặc chiến đội viên chuyên môn nghiên cứu chế ra đồ tác chiến. Bộ quần áo tác chiến này, mặc lên người lúc sau, có thể bảo hộ đội viên toàn thân cao thấp mỗi một chỗ an toàn. Bình thường đạn căn bản bắn không thủng, trừ phi sử dụng súng ngắm cùng xuyên giáp đánh. A Kiều nói, Tống Kiệt chỉ là nhìn thoáng qua này quần áo. Lúc ấy liền cười, ha ha a, này quần áo là không tồi, nhưng là xuyên tại dị năng giả trên người trói buộc. Xuyên tại người bình thường trên người không phát huy ra uy lực chân chính. Diệp Nam sau khi nghe xong, hai mắt tỏa sáng, hắn hỏi, tổng huấn luyện viên, chỉ giáo cho. Tống Kiệt cười nói, này quần áo tử đạn là đánh không mặc, bình thường tứ tinh dị năng giả cũng vô pháp đem này quần áo đánh xuyên qua, nhưng là phải biết, bộ quần áo này là mềm, một chưởng đi xuống, quần áo vô sự, người đã bị chấn thành thịt nát. Mà dị năng giả mặc vào mặc quần áo này, căn bản chính là một cái trói buộc. Dị năng giả thân thể tố chất thập phần ngạnh, tử đạn vốn dĩ liền đánh không mặc, căn bản không yêu cầu bộ quần áo này. Bộ quần áo này, đỉnh đối có thể ngạnh căng súng trường tử đạn mà thôi. Nhưng là Long Tổ chính là chuyên môn phá được dị năng giả đặc chiến đội. Này quần áo, quá mệt mỏi chuế. Tống Kiệt dứt lời, A Kiều cùng Diệp Nam lúc ấy liền khổ bật cười. A Kiều nói ra, đây cũng chính là chúng ta chỗ phát sầu. Nếu trang bị trọn vẹn thép tấm đồ tác chiến, có thể không cần suy xét đội viên bị chấn thành thịt nát tình huống. Nhưng là trọn vẹn thép tấm đồ tác chiến thật sự là quá nặng. Căn bản là không có cách cấp đặc chiến đội viên trang bị. Tống Kiệt gật gật đầu. Tâm bên trong đã có đế. Tống Kiệt tính toán cầm này chi đặc chiến đội chế tạo thành một chi chân chính có thể ngạnh kháng dị năng giả đội ngũ. Thứ nhất, làm như vậy, Tống Kiệt thủ hạ cũng tương đương có một đám có thể sử dụng thủ hạ. Đệ nhị, làm như vậy, nhường quốc gia cao xem chính mình. Chờ đến chính mình xông ra đại họa thời điểm, quốc gia có lẽ sẽ xem tại chính mình giá trị lợi dụng rất lớn mặt mũi. Tha chính mình một mạng, cái này cũng tương đương là Tống Kiệt cho mình chế tạo một khối miễn tử kim bài. Tiếp theo, A Kiều mang theo Tống Kiệt tham quan một chút Long Tổ đội viên vũ khí. Long Tổ đội viên vũ khí có mấy loại, chủ vũ khí là súng trường, một cầm vô cùng kỳ quái súng trường, này bước thương lớn hết sức. Hình như là một cái hộp hình chữ nhật giống nhau, nhưng là cây súng này lại phi thường nhẹ. Chỉnh thể từ không biết tên plastic chế tạo, Tống Kiệt trong mắt hơi híp. Hắn lúc ấy liền nhận ra đây là cái gì thương. Đây là Hoa Hạ Quốc mới nhất nghiên cứu ra vũ khí laser. Không nghĩ tới trang bị ở Long Tổ trên người. Cái này vũ khí laser thập phần new ích. Một thương đi xuống, liền Tống Kiệt đều không có lòng tin có thể chắn ở. Nhưng là khuyết điểm chính là chỉ có thể trang một phát tử đạn. Cái này tử đạn còn không phải bình thường tử đạn, mà là có ly nước lớn nhỏ laser tử đạn. Mỗi một lần đổi đánh nhanh nhất đều đến yêu cầu 10 giây đồng hồ thời gian. Nhưng cho dù là như thế này, này vũ khí cũng phi thường lợi hại. Đây là Long Tổ đội viên chủ vũ khí. Hoa Hạ Quốc mới nhất nghiên cứu ra một phát súng laser. Một thương đi xuống, khống chế cấp bậc dưới dị năng giả chắc chắn phải chết. Nhưng là đổi đánh tốc độ phi thường chậm, hơn nữa tầm bắn thực đoạn. Đây là cây súng này điểm yếu lớn nhất, mà chúng ta cũng nghiên cứu phát minh một bộ ba người. Chiến thuật, cùng năm đó quỷ tử xâm lấn Hoa Hạ Quốc sử dụng ba người chiến thuật giống nhau. Ba người vì một tổ, thay phiên xạ kích, toàn phương vị không chết nơi hẻo lánh. Thoạt nhìn chiến thuật đơn giản, nhưng là phi thường thực dụng. Tống Kiệt gật gật đầu. Nếu quả như thật là một đám kinh nghiệm tác chiến phong phú đứng đầu bộ đội đặc chủng, hơn nữa như vậy đứng đầu vũ khí, là có thể uy hiếp đến ngũ tinh dị năng giả. Tam tinh dưới dị năng giả gặp được bộ đội như vậy, chắc chắn phải chết. Tứ tinh có thể ngạnh kháng một chút, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngũ tinh có thể ngạnh kháng rất dài thời gian, nhưng là sẽ bị chiến thuật xa luân cấp đánh chết. Mà khống chế cấp bậc dị năng giả, chi bộ đội này đối bọn hắn trước mắt còn không có uy hiếp rất lớn lực. Trừ phi có thể nghiên cứu ra càng thêm lợi hại vũ khí. Đến nỗi chí tôn cấp khác dị năng giả, nhiều lắm có thể kéo dài 1-2 giây thời gian. Muốn chân chính uy hiếp đến chí tôn cấp khác dị năng giả. Tống Kiệt nhìn thoáng qua bên cạnh đại gia hỏa, chỉ sợ chỉ có cái đồ chơi này. Thứ này liền chí tôn cấp khác dị năng giả nhìn thấy đều muốn thoái nhượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.